Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, so tài một chút người nào càng ngạo mạn. Trên bậc thang, một tên nữ hầu đang đợi Thạch Lỗi cùng Tom đến. Thạch Lỗi lắc đầu cười một tiếng. Tâm đạo cái này rách mần thật đúng là người ngược lại giá đỡ không ngã. Đã lửa cháy đến nơi, còn không tự mình ra nghênh tiếp. Từ Ngụy Bồ Đề cho hắn tư liệu, Thạch Lỗi sớm đã biết, rách mần hiện tại tuyệt đối là nhu cầu cấp bách một đại bút tư kim. Đối phương đã cho hắn tối hậu thư, yêu cầu hắn tại trong vòng 5 ngày trả hết nợ sở hữu khoản tiền. Tuy nói hiện tại đã không phải là trước kia hắc bang hoành hành thời kỳ nước Mỹ, rách mần chủ nợ cũng không có khả năng giống như là nước Mỹ chuyện cũ, trong kia dạng. Động một chút lại ghim súng quét ngang một mảng lớn. Nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, rách mần cũng không phải năm đó hắn. Hiện tại rách mần, thà rằng nguyện hao tài tiêu tai, cũng sẽ không cùng những người tuổi trẻ kia cứng rắn chống. Sau khi xuống xe, Thạch Lỗi cũng không có đi theo nữ hầu vào nhà, mà chính là dọc theo phòng trọ đi hướng hậu viện. Tom nhìn thấy tình cảnh này, tâm lý không khỏi có chút nóng nảy. Thạch tiên sinh, Thạch tiên sinh, Thạch Lỗi dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem Tom, mỉm cười, Thạch tiên sinh, chúng ta vẫn là đi vào trước cùng Phất Lý Tư tiên sinh gặp mặt đi. Tuy nói hắn cũng muốn bán đi bộ phòng này, thế nhưng là ngài như bây giờ, sợ rằng sẽ gây nên hắn không vui. Thạch Lỗi cười nói, ta là tới mua phòng ốc, không phải tới gặp hắn. Chẳng lẽ ta còn không thể xem trước một chút bộ phòng này có phải hay không làm cho ta hài lòng? Ngụ ý, nếu như không hài lòng lời nói, người có gặp hay không căn không quan trọng, trực tiếp đi đều được. Tom rất lợi hại xấu hổ, Thạch Lỗi cử động xác thực là có chút không hợp lễ nghĩa. Thế nhưng là, Thạch Lỗi nói cũng có đạo lý, cái này khiến hắn không biết nên ứng đối ra sao. Nữ hầu thấy thế cũng không dám nhiều lời. Từ hôm qua đến bây giờ, rách mần một mực ở vào nổi giận trạng thái dưới, đã nện không ít thứ. Nàng rất rõ ràng, rách mần hiện tại cần có nhất cũng là bán đi bộ phòng này. Vội vội vàng vàng vào nhà, nữ hầu đi hướng rách mần báo cáo. Rách mần nghe nói Thạch Lỗi cử động về sau, nhất thời giận tím mặt. Cái này không hiểu được lễ phép gia hòa. Không có được ta cái chủ nhân này đồng ý, hắn làm sao lại dám ở ta trong phòng tùy ý đi lại. Qua cho ta đem hắn đuổi đi ra. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, một cái hơn 30 tuổi nam tử liền mở miệng nói ra. Lão bản, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhịn một chút đi. Dù sao, đây là một bộ giá trị quá trăm triệu bất động sản. Trong ngắn hạn muốn tìm đến người tiếp nhận khả năng cực thấp. Hiện tại vị này đến từ Hoa Hạ tiên sinh mặc dù có chút không đủ lễ phép, nhưng là, hắn dù sao cũng là có khả năng trong thời gian ngắn nhất giúp ngài lấp người đi vay. Ngài cũng không hy vọng đối phương tìm phiền toái đúng hay không, một phen. Nhượng rách mần tỉnh táo lại. Xác thực, hiện tại việc cấp bách là bán đi phòng trọ, mà không phải là bởi vì những này tiểu tiết cùng Thạch Lỗi bực bội. Cũng chính là ngươi khuyên ta. Nếu không, ta không phải nhất thương đánh nát cái kia không hiểu được lễ phép ra hỏa đầu. Nam tử nhún nhún vai, cũng không hề để ý rách mần cái này từ tìm lối thoát lời nói. Lão bản, hắn muốn nhìn một chút phòng trọ, liền theo hắn qua, ta cảm thấy, không bằng chúng ta đến hậu viện nghênh đón lấy, còn muốn cho ta đi nghênh đón hắn. Hắn thật sự cho rằng nửa câu sau không nói ra. Bởi vì nam tử kia biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Thạch Lỗi hiện tại xác thực cũng là có dạng này tư cách. Mà rách mần lại không có bất kỳ cái gì ngạo mạn tư. Bất đắc dĩ, rách mần cũng chỉ có thể hừ một tiếng. Chống quải trượng, trên mặt đất hung hăng gõ hai lần. Tại nam tử kia cùng đi. Đi đến hậu viện. Trong hậu viện, Thạch Lỗi có quan hệ trực tiếp vạch lên. Nhìn qua. Tựa hồ là đối phụ trợ kiến trúc có chút bất mãn. Phảng phất là muốn chuẩn bị tại tiếp nhận về sau xây dựng rầm rộ bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, rách mần là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là, Bên cạnh hắn nam tử lại đang thấp giọng nhắc nhở hắn thứ gì. Cái này khiến hắn vẫn là kềm chế bất mãn trong lòng. Nam tử gặp rách mần vẫn là mang theo oán khí. Liền cười đón lấy thạch lỗi. Vị này nhất định chính là thạch tiên sinh. Ngài khỏe chứ? Ta là rách mần phất lý tư tiên sinh luật sư. Ta gọi Lauren. Thạch lỗi quay đầu lại. Nhìn lấy Lauren. Mỉm cười. Phòng này đại khái ta coi như có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn mím môi. Lắc đầu. Rách mần gặp thạch lỗi không hài lòng hắn phòng trọ. Càng là lên cơn giận dữ. Căm giận đập mạnh trong tay quải trượng. Nói ra, ngươi còn có cái gì không hài lòng ta cho ngươi biết. Nếu như không phải hừ, ta căn không nguyện ý bán đi bộ phòng này. Lauren muốn ngăn cản, có thể đã tới không kịp. Rách mần đã nói xong lời nói này. Thạch lỗi sau khi nghe xong, mỉm cười, nói, nguyên lai là dạng này. Vậy liền không miễn cưỡng. Tom, phòng này ta không muốn. Chúng ta đi thôi. Thạch lỗi sớm đã nắm ổn định. Giờ phút này đương nhiên là nói đi là đi. Hai tay một đọc, liền trực tiếp vòng qua Jackman cùng Lauren. Hướng phía trước viện đi đến. Jackman đã chứng tràn khí ngực miệng không ngừng chập trùng. Hai tay đều có chút run rẩy. Tom cũng mộng, làm sao nói không cần là không cần nhưng là thạch lỗi là hắn cố chủ. Giờ phút này hắn đương nhiên muốn thuận theo cố chủ tâm tư. Tom vội vàng đuổi kịp thạch lỗi. Vừa đi theo thạch lỗi rời đi. Một bên quay đầu nói. Rất xin lỗi. Phất lý tư tiên sinh. Thạch tiên sinh đối với ngài chỗ này phòng trọ cũng không phải là rất hài lòng. Jackman vừa muốn. Mở miệng. Lauren lại đuổi vội vàng kéo hắn. Lauren cao giọng hô. Thạch tiên sinh. Đến đều đã đến. Cũng không nóng nảy nhanh như vậy liền rời đi. Không bằng vào nhà trước uống chén rượu. Mọi người phiếm vài câu. Thạch lỗi cũng không quay đầu lại. Tom lại có chút ý động. Dù sao, nếu như bộ phòng này có thể thành giao. Tiền thuê tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất một bút. Làm thành về sau. Hắn tiền thuê nói ít có thể cầm một bộ phổ thông biệt thự nhà ở. Thạch tiên sinh xin dừng bước. Ngài thật không muốn bộ phòng này à? Thạch lỗi nhìn xem Tom. Dừng bước lại nói. Phòng trọ thân thể vẫn được. Thế nhưng là phụ thuộc công trình rất nhiều đều lộ ra rất lợi hại cổ xưa. Ta mua lại về sau chỉ sợ cần động rất lợi hại đại công trình. Mà lại, vừa rồi phất lý tư tiên sinh không phải đã nói hắn cũng không muốn bán ra bộ phòng này à? Nếu là dạng này, cần gì phải miễn cưỡng. Lauren giờ phút này cũng đuổi theo. Cười theo nói ra, thạch tiên sinh, phất lý tư tiên sinh cũng không phải là ý tứ này. Chỉ bất quá hắn tại bộ phòng này bên trong đã ở rất nhiều năm. Hiện tại yếu xuất thụ, khó tránh khỏi sẽ có chút không nỡ. Ngài chớ để ý, chúng ta vẫn là trước nói một chút đi. Từ vừa rồi thạch lỗi trong lời nói, Lauren cũng nghe ra, thạch lỗi cũng không phải là hoàn toàn không muốn mua. Chỉ bất quá muốn mượn cơ hội ép một chút giá mà thôi. Trong lòng của hắn đối với Jackman báo giá, nói thật cũng cảm thấy hơi cao. Nếu như là không nóng nảy bán tình huống dưới, ngược lại là cũng không ngại báo cao một chút. Thế nhưng là nếu là hy vọng 3 năm ngày bên trong có thể đạt thành giao dịch, cái giá tiền này liền có chút không thích hợp. Điểm này, lúc trước hắn cũng cùng Jackman nói tới qua. Jackman cũng nhả ra, biểu thị giá tiền là có thể thương lượng. Cho nên, Lauren cho rằng, chỉ cần giữ thạch lỗi lại đến, hết thảy cũng còn có đàm. Dù sao, thành giao mới là Jackman việc cấp bách. Người có thể đại biểu phất lý tư tiên sinh ý kiến A. Thạch lỗi giải thích. Nhìn về phía Jackman, Lauren vội vàng xông Jackman nháy nháy mắt. Jackman cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn vừa nói. Ta chỉ là có chút không nỡ. Chủ yếu vẫn là nhìn thạch tiên sinh có hay không thành ý. Thạch lỗi mỉm cười, nói, đại khái ta đối bộ phòng này vẫn là hài lòng. Mặc dù có chút chi tiết xác thực không như ý muốn. Bất quá, nếu như phất lý tư tiên sinh thành ý bán ra, nói một chút cũng không sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.